Long Châu, chương 26, đến Tàng Thư Các. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, tất cả các tân đệ tử được đưa vào trong băng, mỗi người sẽ được xếp vào một phòng với 5 người. Khái Trác Vũ và Linh Quân được sắp xếp ở chung một phòng trong đình viện ở phía tây của Sơn Phong. Trong phòng lúc này ngoài 2 người ra còn có 4 thanh niên khác, một tên thiếu niên trông khá thư sinh, một tên cơ bắp lực lưỡng, một tên trông khá hèn mọn, nhút nhát và một tên nhỏ con. Cả 6 người cùng nhanh chóng làm quen với nhau, tên thư sinh tên là Lăng Kim Tú, tên cơ bắp tên Hồng Phúc, tên nhút nhát tên Bạch Cơ, còn tên nhỏ con là Duy Hoàng. Sau khi chào hỏi xong thì ngoài cửa liền có đệ tử mang y phục của bang hội vào cho bọn hắn, đây là một bộ y phục màu xám có viền bên ngoài là màu trắng, trên ngực còn thêu một con rồng màu trắng đang bay, trông cũng khá đẹp. Hắc Vũ và Linh Quân vừa mặc vào thì ngoài cửa bỗng có tiếng gõ, mọi người đi ra thì thấy một tên đệ tử đang đứng, hắn thấy 6 người liền hỏi. Trong các ngươi ai là Linh Quân? Là ta, có việc gì không? Linh Quân bước ra, khuôn mặt hơi khó hiểu khi vừa mới vào liền có người tìm đến. Các trưởng lão cho gọi, đi theo ta. Tên đệ tử không nói thêm nhiều liền quay lưng rời đi. Linh Quân mặc dù hơi khó chịu trước thái độ của hắn nhưng vẫn nhớ lấy lời của Hắc Vũ nên cũng không có nóng giận. Linh Quân vừa rời đi thì Hắc Vũ cũng rời phòng mà đi dạo trong khuôn viên. Hắn hỏi một số đệ tử rồi liền tìm đến một tòa biệt viện lớn, bên trên có đề chữ Tàng Thư Các, hắn liền bước vào bên trong. Phía trong có vẻ khá yên tĩnh, ở đối diện lối vào có một quầy lớn, một lão giả nhìn như thủ thư đang chống tay lên thái dương mà ngủ gật, mồm chảy ra một đống nước dãi trông rất buồn cười. Hắc Vũ tiến lại gần đánh thức lão thì lão giật mình lau vội hàng nước dãi đang rỉ ra trên miệng. Trong khi lão đang mơ màng thì hắn chợt hỏi, tiền bối, ta muốn tìm một số thông tin kiến thức không biết có thể tìm ở đâu. Tầng 3 bên trái, lão ngáp dài đáp, Hắc Vũ đa tạ rồi đi lên tầng trên, ánh mắt của lão già cũng hơi dõi theo hắn. Tàng thư các ngoài chức năng như cái tên của nó là chứa thông tin còn có tầng 1 là chứa nhiệm vụ để cho đệ tử tới nhận, hoàn thành sẽ nhận được phần thưởng tương ứng, ngoài ra còn có tầng 2 chuyên chứa vũ kỹ công pháp. Đại đa số đệ tử tới đây đều chỉ lên tầng 1 tầng 2, rất hiếm khi lại có một tên muốn lên tầng 3 như tên tiểu tử này nên cũng khiến lão hơi tò mò. Hắc Vũ đi lên tầng 1, ở trong có khá nhiều các đệ tử đang xem xét các ngọc giản đủ màu sắc như trắng, vàng, xanh, đỏ, đen, mỗi một màu đều biểu thị cho một cấp độ của nhiệm vụ. Hắn cũng không để tâm nhiều, liền đi lên tầng 2, bên trong có vẻ nhiều người hơn tầng dưới một chút, còn chứa rất nhiều ngọc giản đủ các loại năng lượng thuộc tính, tuy nhiên cao nhất cũng chỉ đạt tới địa cấp là cùng, mà những ngọc giản địa cấp lại được chứa trong những ô trống bên ngoài có một tầng phong ấn. Hắn suy đoán rất có thể những ngọc giản này phải hoàn thành nhiệm vụ bên dưới tầng 1 thì mới có tư cách nhận được, đúng là ở xã hội này có làm thì mới có ăn. Hắc Vũ bước lên tầng 3, bên trong không có một ai, những ngọc giản tuy được sắp xếp gọn gàng nhưng lại phủ đầy bụi bặm, có lẽ nơi này đã lâu rồi không có ai ghé qua. Hắn cầm ngọc giản lên đưa thần thức vào bên trong, mặc dù hắn có hệ thống nhưng thông tin của nó vẫn không đầy đủ, còn nhiều điều mơ hồ về thế giới này mà hắn chưa biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thần thức vừa tiến vào, một luồng thông tin lập tức liền tiến vào bên trong đầu hắn, đây là thông tin về Minh Long Bang, nó là một cửu cấp bang phái nằm ở gần trọng tâm của Hoàng Vũ đại lục lớn nhất thế giới này. Minh Long Bang trong thời gian qua đã bồi dưỡng ra nhiều đệ tử cường giả, hầu hết sau khi kết thúc một khóa đệ tử kéo dài 10 năm, tất cả sẽ được quyền quyết định là rời đi hay ở lại, nhưng cũng khá ít người muốn rời đi bởi vì ở đây có điều kiện tu luyện tốt hơn bên ngoài nhiều. Các đệ tử lựa chọn ở lại số đông sẽ trở thành đệ tử ngoại môn, phụ trách các khu vực địa bàn của Minh Long Bang, một số ít khác có thiên phú hơn người thì có thể tiếp tục ở lại trong bang để tiếp tục tu luyện. Mặc dù chưa có bảo vật trấn phái nhưng Minh Long Bang vẫn được xếp vào cửu cấp vì bên trong có nhiều cường giả, đồng thời khả năng tài lực cũng đáp ứng đủ các yêu cầu. Bang chủ hiện tại tên là Long Thiên Dương, cường giả Vũ Thánh, là một cường giả có danh tiếng trên đại lục cũng như thế giới. Hắc Vũ tiếp tục đưa thần thức vào một ngọc giản khác, thêm một luồng tin tức nữa truyền vào trong não hắn. Đây là thông tin cụ thể về Hoàng Vũ Đại Lục. Trên đại lục này có 5 thế lực lớn là Nhật Nguyệt Tháp, Thanh Mộc Tông, Minh Long Bang, Hỏa Ảnh Cung và Ám Quỷ Giáo. Nhật Nguyệt Tháp ở vùng Duyên Hải phía Tây Bắc, Thanh Mộc Tông nằm ở vùng rừng núi Thanh Vân phía Nam đại lục, Hỏa Ảnh Cung nằm ở vùng núi lửa ven biển phía Đông Nam, Ám Quỷ Giáo nằm trên bán đảo Hắc Ám phía Đông Bắc, còn Minh Long Bang thì ở gần với trọng tâm của đại lục nhưng hơi lệch về phía Ám Quỷ Giáo. Ngoài ra còn có một số bát cấp thế lực rải rác trên đại lục. Cả 5 thế lực lớn này cũng ít khi tranh chấp với nhau, nhất là Nhật Nguyệt Tháp, 5 thế lực chỉ chăm lo bồi dưỡng đệ tử trong sơn môn và quản lý địa bàn của mình. Tuy nhiên đó chỉ là mặt nổi của tảng băng, mặc dù nói không giao tranh nhưng vẫn có những đợt sóng ngầm nhỏ, ví dụ như ám quỷ giáo, bên ngoài thì vẫn luôn im lặng nhưng bên trong thì luôn âm thầm tính toán các thế lực khác, các tông môn khác tuy cũng biết việc này nhưng ngặt nỗi không có chứng cứ cụ thể cũng như việc đó chưa tác động đến căn cơ của tông môn nên cũng không thể làm gì hơn. Ám quỷ giáo còn nổi danh với những công pháp, vũ kỹ tà ma của thuộc tính ám vô cùng quỷ dị và mạnh mẽ. Đệ tử trong các môn phái cũng thường có những giao tranh nhỏ nhưng giới cao tầng cũng không có ý kiến gì, thậm chí còn ủng hộ, phải để chúng ra xã hội làm ăn bươn trải như vậy mới có ngày thành tài được. Lại một ngọc giản khác xuất hiện trên tay hắn, lần này là một tin tức làm hắn khá hứng thú. Đó là thông tin về một bảng xếp hạng gọi là Hoàng Kim Bảng, bên trên là xếp hạng các thiên tài trẻ tuổi mạnh mẽ nhất trên thế giới dưới 35 tuổi, gồm 10 thứ hạng, người thấp nhất cũng có tu vi vũ đế. Hắc Vũ nhìn qua một lượt rồi nhìn lên 10 thứ hạng đầu, theo thứ tự từ thấp đến cao lần lượt là Lý Thăng, Hồ Yến Điệp, Long Thiên Hoàng, Thái Hồng Thủy, Đông Thành, Long Tín, Thiên Nguyệt, Võ Tuấn Kiệt, Thiên Nhật, Dương Kha. Tất cả đều có tu vi vũ đế, hồn đế trở lên, cao nhất cũng chỉ mới có 28 tuổi, đều không ghi rõ thân thế xuất thân, duy chỉ có Long Thiên Hoàng được đề cập đến là nhi tử của Minh Long Bang chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nói là xếp hạng nhưng thực chất những thứ tự này đều do các cường giả trên đại lục rảnh rỗi quá mà lập ra, chứ thực tế thì những người này sức mạnh có lẽ cũng sàn sàn ngang nhau, rất khó phân cao thấp. Cũng có những tên thiên tài khác được các thế lực lớn tận tình che giấu, hoặc là lười ra mặt nên có lẽ những thứ hạng này cũng không hoàn toàn chính xác, nếu có một ngày tất cả bọn chúng đều xuất hiện thì thế giới chắc chắn sẽ được một phen xoay chuyển. Tuy những kẻ này đều đạt đến vũ đế, hồn đế khi còn rất trẻ nhưng không có nghĩa là bọn họ chắc chắn sẽ đột phá lên vũ tiên, hồn tiên trong thời gian ngắn. Bởi vì thoát nhân hóa tiên là một bình chướng rất khó vượt qua trong tu luyện, có những kẻ tuy đạt đến vũ, hồn đế đỉnh phong nhưng vì không có duyên nên cả đời mãi kẹt lại ở đó, không thể nhích thêm được chút nào. Những cái tên này khơi dậy trong lòng Hắc Vũ một cỗ chiến ý mạnh mẽ, mặc dù hắn kiếp trước là sát thủ máu lạnh, trong mắt chỉ tràn ngập sát ý nhưng trong thâm tâm của hắn vẫn đầy tính hiếu thắng, hiếu chiến. Hắn cũng rất muốn một ngày nào đó tên của mình sẽ có mặt ở trên bảng xếp hạng này, bất quá hắn cũng biết rõ với tu vi và thực lực của mình hiện tại vẫn chưa đủ, nhưng cũng không vì vậy mà hắn nhụt chí, thời gian vẫn còn dài, hắn vẫn còn trẻ, sau năm rưỡi còn chưa biết ai giàu hơn ai. Hắc Vũ tìm kiếm thêm vài thông tin rồi định rời khỏi, dù sao hắn cũng đã ở đây khá lâu, cũng đã đến lúc nên quay về đình viện, chắc giờ này Linh Quân cũng đã quay lại. Vừa nghe thầy huấn giảng vừa viết chuyện. Tại hạ đã lỡ cho thần khí là mạnh nhất nên các hồn khí dường như không có đất diễn. Cách chương.